Mà bên Tịch Thị thế nào rồi hả? Dạ, thân tín của mình báo về, bên đó cũng đang đẩy nhanh tiến độ thiết kế để kịp thời gian dự thầu dự án nhà hát Thượng Quyền ạ. Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong lóe lên vẻ sắc lạnh. Ngoài việc tích cực đẩy nhanh tiến độ của công ty, thì em phải thường xuyên xem động tĩnh bên Tịch Thị nữa giùm anh. Hiện tại anh không tiện ra mặt chờ lấy nốt dự án Thượng Quyền này, xong anh có thể đường đường chính chính xuất hiện dưới thân phận của Tịch Kỳ Phong rồi. Dạ, em biết rồi. Mấy năm nay Tịch Kỳ Phong vẫn luôn cạnh tranh khốc liệt với Tịch Thị. Hầu như dự án nào họ muốn tranh thầu, anh cũng đều nhúng tay vào, và trúng thầu đúng như dự tính, khiến cho danh tiếng của Tịch Thị cũng dần phải xếp sau Kình Long. Dự án nhà hát Thượng Quyền là một công trình văn hóa lớn của Nam Giang, được chính phủ đầu tư số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, mà mấu chốt Tịch Kiệt Phong muốn dành cho bằng được dự án này là vì Tịch Thiếu Kiệt sẽ là người phụ trách chính tranh thầu lần này bên Tịch Thị. Tịch Kiệt Phong cũng đã tìm hiểu rất kỹ về tình hình tài chính của Tịch Thị rồi. Nếu như không thắng thầu dự án này thì sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể duy trì hoạt động, mà cũng không thể đột ngột tuyên bố phá sản, nếu không sẽ mất trắng. Hiện tại đã có một số cổ đông nhỏ của Tịch Thị thấy tình hình hoạt động không ổn, đã bắt đầu ngầm bán cổ phần ra ngoài để bảo toàn tài sản của mình, và toàn bộ những cổ phần đó đều được Tịch Kỳ Phong âm thầm mua lại với giá cao hơn giá thị trường. Đến lúc Tịch Thị rơi vào tình huống nguy cấp rồi thì Cao Đoàn Hương sẽ ra mặt đề nghị cổ đông của Tịch Thị phải bỏ phiếu công khai bầu lại chủ tịch của tập đoàn Tịch Thị. Với 30% cổ phần trong tay Cao Đoàn Hương và 20% cổ phần mà Tịch Kỳ Phong thu mua lại thì có thể chính thức ngồi vào ghế chủ tịch. Chờ sau khi thâu tóm Tịch Thị, đẩy mẹ con Dung Ngọc Nhi và Tịch Thiếu Kiệt rơi vào cảnh chó nhà có tang, thì Tịch Kỳ Phong sẽ xuất hiện bằng đúng thân phận của mình. Đến lúc đó Dung Ngọc Nhi chỉ có mà tức chết thôi. Chương 77. Kiều Tâm Vũ vừa đến Tịch gia nên Cao Đoàn Hương sợ cô không quen, vì lẽ đó bà thường xuyên ngồi trò chuyện cùng cô. Lúc Tịch Kỳ Phong xong công việc ra khỏi phòng thì thấy Cao Đoàn Hương và Kiều Tâm Vũ đang ngồi uống trà ngoài vườn qua, nên đi tới đó. Vợ à, cho anh xin một tách trà được không? Kiều Tâm Vũ gật đầu rót cho Tịch Kỳ Phong một tách trà. Điều này khiến cho Cao Đoàn Hương cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước nay Kỳ Phong không uống trà, sao hôm nay đột nhiên lại uống trà vậy hả? Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt chứa đựng nhiều tình cảm rồi lên tiếng đáp. Dạ thưa nội, tại trà vợ con pha rất là ngon, từ nay con sẽ chuyển từ rượu sang trà, như vậy cũng có lợi hơn cho sức khỏe ạ. À. Cao Đoàn Hương nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Đứa cháu này bà trông coi từ nhỏ nên thừa hiểu tính cách cứng đầu ngang ngạnh của nó rồi. Chưa có ai ép được Tịch Kỳ Phong làm chuyện mà anh không thích, trừ phi là anh tự nguyện thôi. Xem ra Kiều Tâm Vũ có ảnh hưởng rất lớn đến anh rồi. Tâm Vũ pha trà rất ngon, bà còn thích uống, huống hộ chi con. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Vợ con mà. Nhìn cái mặt khí hững của Tịch Kỳ Phong thì Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ bất lực. Cái tên này dùng mọi cách lừa gạt cô ký hợp đồng hôn nhân, chẳng lẽ là vì một cái tát, một tách trà vừa miệng thôi hay sao? Kiều Tâm Vũ thầm nghĩ. Nếu ngay từ đầu mình biết anh ta mưu mô xảo trá như thế thì đã tránh xa vạn dặm rồi. Tịch Kỳ Phong thấy Kiều Tâm Vũ ngồi ngẩn người ra thì đụng vào tay cô một cái. Này, em sao vậy Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ liền thu nét mặt ngơ ngác lại rồi đáp. Dạ, không có. Buổi tối, Kiều Tâm Vũ mở tủ lấy quần áo ngủ thì há hốc mồm, mặt cô kiểu như tam quan sụp đổ. Khi trong tủ đồ ngủ toàn các kiểu sexy gợi cảm, mặt như không mặt. Kiều Tam Vũ đưa tay đỡ trán thầm nghĩ. Con bà nó, mình mặc mấy bộ này thế nào cũng không khỏi thoát nanh vuốt của Tịch Kiều Phong đó. Mình lại đánh không lại anh ta, phải làm sao đây? Trong lúc Kiều Tam Vũ đứng suy nghĩ thì Tịch Kiều Phong đã đứng đằng sau cô rồi, đưa tay ôm ngang hông cô từ phía sau rồi. Cầm của anh đặt trên vai cô, hơi thở nóng ấm của anh vả vào tai cô. Sao vậy? Em đang phân vân nên chọn bộ đồ nào thì mới có thể câu dẫn anh nhanh một chút, có đúng không hả? Kiều Tâm Vũ giật mình muốn đẩy Tịch Kỳ Phong ra, nhưng anh đã ôm cô chặt rồi, khiến cô không thể làm gì khác được nữa. Cô nở nụ cười gượng, vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần như ba. Giọng của Tịch Kỳ Phong lại vang lên. Thật ra em không cần phải suy nghĩ tìm cách câu dẫn anh đâu. Anh thấy em xinh đẹp thì mặc bộ nào cũng đẹp rồi. Kiều Tâm Vũ quay người lại. Anh bớt bị ảo tưởng lại được không? Mấy bộ này tôi mặc không quen, đang tìm bộ đồ ngủ kín một chút được chưa hả? Tịch Kiều Phong cong môi mỉm cười một cách ma mị. Mặc kín hay hở thì cuối cùng vẫn phải cởi sạch hết, em đắn đo chi vậy? Kiều Tâm Vũ đá vào chân của Tịch Kiều Phong một cái, rồi trừng mắt nhìn anh lên tiếng mắng. Đồ lưu manh hỗn đản! Tịch Kiều Phong ép sát Kiều Tâm Vũ dựa lưng vào cửa tủ gỗ, chóp mũi của anh đụng vào chóp mũi của cô. Vợ à, em vẫn còn nợ anh một đêm tân hôn đấy nhé. Kiều Tâm Vũ hoảng hốt, cô sợ nhất chính là thân mật với người khác giới. Chuyện 5 năm trước vẫn như một bóng ma trong quá khứ vây nhốt cô ở trong đó. Cô luôn cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt trong khoảng cách gần với người khác giới như thế. Còn nữa, chúng ta đã thống nhất là xưng hô anh và em, hoặc vợ và chồng. Vậy mà em dám xưng hô tôi là làm sai giao ước nha. Kiều Tâm Vũ lên tiếng giải thích. Tôi nghĩ chúng ta là hôn nhân hợp đồng trước mặt bà nội, phải diễn cho bà vui lòng thôi, chứ đâu nhất thiết phải làm thật. Lúc trước anh cũng nói là chúng ta không sống như vợ chồng bình thường khác rồi mà. Sai giao ước lần thứ hai. Kiều Tâm Vũ còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì cảm giác môi mình nóng ấm. Cô mở đôi mắt nhìn Tịch Kỳ Phong đang hôn lên môi của mình. Cô vốn muốn dùng dãy thoát khỏi anh, nhưng mà hai tay anh đặt trên hai vai cô ấn xuống, người anh áp sát vào người cô không cho cô cử động. Kiều Tâm Vũ chỉ có thể bất lực nhìn Tịch Kỳ Phong đang cưỡng hôn mình, nhưng mà cô cũng kinh ngạc vì nếu là trước đây rơi vào tình huống này, cô đã buồn nôn lắm rồi, nhưng đứng trước nụ hôn nhẹ nhàng của anh, cô lại không còn cảm giác đó nữa. Chuyện gì xảy ra vậy nè? Sao mình không còn cảm giác buồn nôn khi thân mật với người khác giới nữa? Chẳng lẽ anh ta khác với những người đàn ông khác hay sao? Mắt của Tịch Kiều Phong nhìn biểu cảm ngây người của Kiều Tâm Vũ thì khẽ cong môi cười, rời môi cô rồi lên tiếng. Sau này mỗi lần em dám xưng hô tôi thì anh sẽ trừng phạt em bằng cách hôn môi em một cái. Tôi... Tịch Kiều Phong liền mỉm cười tinh ranh, tỏ vẻ không đứng đắn. Vậy là em muốn anh hôn em thêm một cái, có đúng không hả vợ yêu? Kiều Tâm Vũ giơ tay đầu hàng. Không, không phải. Tịch Kiều Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng như nước mùa xuân. Anh sẽ không cưỡng ép em cho đến khi em tự nguyện trả nợ đêm tân hôn này cho anh. Anh nhắc cho em nhớ, hợp đồng hôn nhân chỉ có anh và em biết mà thôi. Nhưng trước pháp luật thì chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Chuyện anh đòi hỏi em cũng là bình thường, không vi phạm pháp luật nhé. Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã ngây thơ tin lời của Tịch Kỳ Phong mà ký hợp đồng hôn nhân với anh. Bên cạnh đó lại cảm thấy may mắn vì anh không hề có ý định cưỡng ép cô làm chuyện mà cô không muốn. Nhìn vẻ mặt thay đổi như tắc kè của Kiều Tâm Vũ một lúc thì Tịch Kỳ Phong không nở nữa mà mở tủ gỗ bên cạnh ra. Biết ngay là em không thích mấy bộ đồ ngủ sexy mà bà nội cho người chuẩn bị, nên anh đã có chuẩn bị đồ ngủ khác cho em rồi đây nè. Kiều Tâm Vũ nhìn vào tủ là kiểu áo ngủ hình con thỏ như lần trước mà cô mặc, và cho Tịch Kỳ Phong một bộ khuyến mãi kèm theo, còn có con gấu, con nai, nên liền khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh nha. Tịch Kỳ Phong liền lấy bộ đồ hình con thỏ lần trước mà Kiều Tâm Vũ tặng anh ra. Bộ đồ lần trước em tặng anh đến giờ anh vẫn còn giữ nè. Kiều Tâm Vũ cũng khá bất ngờ, chỉ là bộ đồ khuyến mãi thôi mà với gia thế của Tịch Kỳ Phong có cần giữ lại bộ đồ rẻ tiền đó đâu chứ. Tịch Kỳ Phong lại lấy một bộ đồ có nón hình con thỏ đưa cho Kiều Tâm Vũ. Nè, em mặc bộ này, anh mặc bộ này, chúng ta là hai chú thỏ dễ thương. Kiều Tâm Vũ dẫu môi. Anh là sói chứ là thỏ cái nỗi gì. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì đột nhiên lạnh mặt, khiến Kiều Tâm Vũ cũng lo lắng theo. Này, anh sao vậy? Em bảo anh là sói mà, vậy bây giờ anh ăn thịt thỏ nha, anh sẽ nuốt hết xương vào bụng luôn. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền bỏ chạy, Tịch Kỳ Phong đuổi theo, hai đứa lại đấu võ với nhau. Nhưng lần này không dám đập dỡ đồ trong phòng nữa, mà chỉ so chiêu giỡn một chút thôi. Lúc Tịch Kỳ Phong tắm xong, mặc bộ quần áo hình con thỏ đi ra ngoài, thì đã thấy Kiều Tâm Vũ chia đồ ngủ sẵn rồi. Em lấy một cái gối qua ghế sofa nằm ngủ được rồi. Dù sao anh là đại thiếu gia đã quen sống trong nhung lụa, không thích hợp nằm ngủ trên ghế đâu, đau lưng lắm. Kiều Tâm Vũ vừa xoay người đi được hai bước thì đột nhiên cơ thể bị bế thốc lên. Tịch Kỳ Phong bế cô lên theo kiểu công chúa, khiến cô vô cùng bất ngờ. Anh làm gì vậy? Tịch Kỳ Phong đặt Kiều Tâm Vũ nằm lên chiếc giường king size. Anh cúi người nhìn cô chầm chầm rồi lên tiếng hỏi. Em sợ ngủ chung với anh lắm hả? Anh đã nói là không cưỡng ép em chuyện kia, trừ phi em tự nguyện rồi mà. Hơn nữa đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tụi mình ngủ chung. Kiều Tâm Vũ lại cảm nhận được tim mình đập lỗi nhịp trong lồng ngực trái. Mặc dù tính của Tịch Kỳ Phong hơi xấu một chút, nhưng mà không thể không công nhận rằng gương mặt của anh rất là điển trai, như là bước từ trong tranh vẽ bước ra vậy. Cộng thêm nụ cười nữa thì vô cùng yêu nghiệt, dễ dàng trúng tim hớp hồn người đối diện. Người ta nói sợ cái gì nên đối mặt thì mới có thể vượt qua nỗi sợ được. Nếu em sợ ngủ với anh thì cả đời nên ngủ cùng anh. Kiều Tâm Vũ bối rối lên tiếng biện minh. Ai sợ anh đâu chứ? Tôi... À, không, em chỉ sợ sau này lúc kết thúc hợp đồng hôn nhân rồi sẽ ảnh hưởng đến anh thôi. Tịch Kỳ Phong khẽ cười lên tiếng đáp. Vậy anh nói cho em biết là anh không sợ ảnh hưởng gì hết, nên em không cần lo. Kiều Tâm Vũ bất lực thầm nghĩ. Cái tên hỗn đản này, cái gì anh ta cũng nói được hết, mình phải làm sao đây? Tịch Kỳ Phong ngồi dậy. Nếu em không thích thì em ngủ trên giường, anh ra ghế sofa ngủ cũng được. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền cau mày thầm nghĩ. Thôi xong rồi, mình chọc anh ta giận rồi sao? Ngày mai mà bà nội thấy cháu trai yêu quý nằm ngủ trên ghế thì thế nào cũng không tha cho mình đâu. Tịch Kỳ Phong vừa ôm cái gối xoay người rời đi thì Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng. Khoan đã. Tịch Kỳ Phong quay người lại. Còn chuyện gì nữa sao? Kiều Tâm Vũ cười gượng lên tiếng đáp. Ê, này, giường ngủ rộng lớn thế này, nằm ngủ một mình em... Em sợ ma lắm. Hay là anh ngủ chung với em đi. Chương 78. Tịch Kỳ Phong liền cười thành tiếng. Em muốn ngủ với chồng thì cứ nói đại đi. Bày đặt sợ ma, ma không sợ em thì thôi, chứ em mà sợ ma gì? Kiều Tâm Vũ cảm thấy lòng tốt không được hồi đáp, nên nhe răng ra lạnh giọng lên tiếng. Vậy thôi, ra ghế nằm ngủ đi, ai đau lưng ráng chịu. Bà đây mệt rồi nên đi ngủ, không rảnh mà hơn thua với anh nữa. Kiều Tân Vũ vừa nằm xuống nhắm mắt lại thì cảm giác được phần nệm giường bên kia lún xuống. Sau đó Tịch Kỳ Phong cũng nằm xuống, gác tay qua eo của cô từ phía sau. Giọng mẹ nheo của Tịch Kỳ Phong vang lên. Được vợ cho ngủ chung giường thì phải lên giường ngủ, chứ ngu dại gì mà ra ghế sofa ngủ đau lưng lắm. Hơn nữa được ôm vợ ngủ ấm hơn là ngủ một mình nha. Khoảnh khắc này Kiều Tam Vũ cũng cảm thấy là Tịch Kỳ Phong khá là dễ thương. Tuy là chưa hiểu con người của anh, nhưng cô nghĩ chắc anh là người lương thiện. Từ lúc Kiều Tam Vũ gả đến Tịch gia thì Kiều Nguyệt Dung cứ trông đứng trông ngồi ngày mà Tịch gia tuyên bố tang sự của Tịch đại thiếu gia, nhưng mà bên đó vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng có động tĩnh gì cả, nên cũng thất vọng hơi nhiều. Kiều Nguyệt Dung có sai Tôn Di thuê thám tử điều tra thử xem Kiều Tam Vũ thế nào, nhưng mà chẳng có tin tức gì hết. Sau khi cô gả đến Tịch gia thì cứ bốc hơi khỏi Nam Giang vậy. Thật ra những thám tử mà Tôn Di thuê không dám điều tra về người của Tịch gia. Sống ở Nam Giang phải biết cái ngu nhất chính là đi kiếm chuyện với Tịch gia. Mấy ai ngu dại mà liều cái mạng của mình đâu. Kiều Nguyệt Dung không hề biết rằng Kiều Tâm Vũ thật sự gả cho Tịch đại thiếu gia của Tịch gia, chứ không phải là một phế nhân. Nếu cô ta biết mặt Tịch Kỳ Phong là ai, chắc cắn lưỡi chết luôn cho rồi vì quá ngu. Tuy là chuyện Kiều Tâm Vũ gả đi đã giải quyết được rắc rối của Kiều Nguyệt Dung, nhưng cô ta vẫn còn một chuyện phải xử lý. Đó là cái thai giả mà cô ta nói Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh. Từ ngày gặp Tịch Thiếu Kiệt một người xuất chúng hơn Đoàn Nam Khánh thì Kiều Nguyệt Dung vẫn chưa muốn gả đến Đoàn gia. Cô ta muốn chờ thử xem cuộc đời mình có may mắn gặp đại nhân vật nào như Tịch Thiếu Kiệt hay không, rồi mới tính chuyện có gả cho Đoàn Nam Khánh hay không. Tịch Kiệt Phong đến công ty Tinh Lạc đích thân gặp mặt đạo diễn Ngay Gia Long để bàn bạc về chuyện hợp tác sản xuất phim, đồng thời muốn trải đường cho Kiều Tâm Vũ thuận lợi vào showbiz như mong muốn của cô. Ngay Gia Long trước đó đã biết đến Tịch Kỳ Phong qua cái tên Vincent rồi, nhưng hôm nay đột nhiên gặp mặt cũng khá là bất ngờ. Xin chào đạo diễn Nghe. Ngay Gia Long tỏ vẻ khách sáo. Thật không ngờ có thể gặp được chủ tịch tập đoàn Kình Long tại một công ty giải trí như thế này, thật là vinh hạnh cho tôi quá. Tịch Kỳ Phong khẽ cười đáp. Tôi biết danh tiếng của đạo diễn Nghe đã lâu rồi. Trong giới giải trí thì anh là một đạo diễn thiên tài. Dự án nào mà anh đích thân bấm máy quay thì đều bạo hồng hết, đẩy dàn diễn viên mới trở thành diễn viên hạng A nhanh chóng. Gần đây tôi có nghe người quen nói vu vơ là anh đang muốn hợp tác một dự án cổ trang với công ty giải trí Quy Hoàng, nhưng đã bị bên đó từ chối, có đúng không hả? Ngay Gia Long khẽ thở dài. Hay, đúng, dự án này cần nguồn đầu tư rất lớn, nên tôi mới liên hệ ngỏ ý muốn hợp tác với Quy Hoàng, nhưng đến phút cuối lại không thành công. Bên công ty Thiên Quang cũng đã liên hệ làm việc với tôi, nhưng tôi không ưng dàn diễn viên mà họ đề cử, bởi vì tôi cảm thấy họ không thể thổi hồn vào nhân vật mà tôi mong muốn. Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền cảm thấy đúng ý mình, nên vào trực tiếp vấn đề luôn. Thật ra thì tôi đã mua lại công ty giải trí Tinh Lạc này rồi. Tôi cũng rất ngưỡng mộ tài năng của đạo diễn Nghe, nên muốn đầu tư vào dự án phim mới này của anh. Không biết anh có muốn thử hợp tác cùng tôi không? Ngay Gia Long nghe vậy thì giật mình. Cái gì cơ? Từ bao giờ mà chủ tịch tập đoàn bất động sản lại chuyển sang có hứng thú với phim điện ảnh vậy hả? Tịch Kỳ Phong lại mỉm cười thâm thúy lên tiếng đáp. Tôi mua lại công ty giải trí Tinh Lạc là vì em trai họ của tôi thôi mà. Nó sắp về Nam Giang phát triển sự nghiệp nên tôi muốn trải đường cho nó đó mà. Tịch Kiều Phong muốn lót đường cho Kiều Tâm Vũ dễ đi, nhưng anh lại sợ quá trình quay phim sẽ phải diễn cảnh tình cảm với người đàn ông khác, nên mới bảo đứa em họ đang hoạt động trong giới nghệ thuật ở nước ngoài về Nam Giang phát triển sự nghiệp. Em họ của anh là ai vậy hả? Nghe Gia Long tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Tịch Kiều Phong nhớ mày nhìn ngay Gia Long rồi nói ra một cái tên. Tô Cẩn. Ngay Gia Long lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Tô Cẩn sang Hàn Quốc làm thực tập sinh và tham gia một nhóm nhạc nam khá nổi tiếng, có rất nhiều fan ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuổi còn trẻ mà đã chinh phục được lĩnh vực âm nhạc, gần đây lại lấn sang diễn xuất và nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Thật không ngờ thân thế của Tô Cẩn quả thật không tồi, mà còn rất là có mặt mũi nữa. Nghe Gia Long nghe đến đó cũng hiểu ý của Tịch Kiều Phong rồi, nên liền lên tiếng. Vậy ý của anh là muốn Tô Cẩn tham gia dự án phim của tôi với vai nam chính rồi đúng không? Tịch Kiều Phong nhún vai. Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Tôi không chỉ muốn lấy vai diễn nam chính mà còn muốn lấy luôn vai nữ chính. Nếu như được vậy thì tôi sẽ bỏ toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án của mình. Không biết đạo diễn Ghê có sẵn lòng hợp tác hay không thôi. Nếu Tô Cẩn mà đồng ý tham gia phim của Ghê Gia Long thì đấy là một bảo chứng phim chắc chắn sẽ hot. Nhưng về nữ chính trong dự án Dạ Nguyệt Thời Không thì ông vẫn không muốn ai khác diễn vai đó ngoài Kiều Tâm Vũ. Ghê Gia Long chần chừ rồi lên tiếng. Được chủ tịch tập đoàn Kình Long ngỏ ý muốn hợp tác đầu tư toàn bộ cho dự án phim của tôi thì quá là vinh hạnh rồi. Nam chính Tô Cẩn thì không có vấn đề gì để bàn cãi, nhưng mà về nhân vật nữ chính, tôi đã tìm được đối tượng rồi. Tôi cảm thấy chỉ có cô ấy mới có thể diễn vai Dạ Nguyệt một cách trọn vẹn nhất thôi. Tịch Kiều Phong nhớ mày. Tôi muốn biết người đó là ai mà đạo diễn Ghê lại một lòng kiên định như thế. Ngay Gia Long mở điện thoại lên đưa cho Tịch Kiều Phong xem đoạn clip mà anh ta quay Kiều Tâm Vũ múa ở chợ đêm lần trước. Cô ấy tên là Kiều Tâm Vũ, chưa từng được đào tạo qua diễn xuất, nhưng tôi thấy cô ấy rất thích hợp vào vai Dạ Nguyệt, vì vai diễn này đòi hỏi kỹ thuật múa tốt. Tôi muốn diễn viên của mình tự thực hiện cảnh quay một cách chân thật nhất, chứ không muốn dùng diễn viên múa chuyên nghiệp mà lừa gạt khán giả. Ánh mắt của Tịch Kiều Phong nhìn hình ảnh của Kiều Tâm Vũ múa điệu múa khổng tước rất là dịu dàng ôn nhu, khóe môi của anh không nhịn được bất giác nở một nụ cười dịu nhẹ như nước mùa xuân. Ngay Gia Long chờ Tịch Kiều Phong xem hết đoạn clip rồi mới lên tiếng. Tôi đã nhất quyết chấm cô gái đó làm nữ chính của tôi rồi. Nếu anh muốn giới thiệu người khác thì thật tiếc quá, tôi không muốn hợp tác nữa. Hy vọng có thể làm việc cùng nhau ở các dự án khác. Tịch Kiều Phong nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn ngay Gia Long rồi lên tiếng. Thật khéo trùng hợp làm sao. Người mà tôi muốn giới thiệu với đạo diễn Nghe đây cũng chính là Kiều Tâm Vũ đấy. Hả? Thật như vậy sao? Tịch Kiều Phong gật đầu. Phải. Ngày mai là Tô Cẩn về Nam Giang rồi. Đến lúc đó tổng giám đốc điều hành công ty giải trí Tinh Lạc sẽ liên hệ với anh cùng đến bàn bạc. Tôi mong là dự án này sẽ sớm được triển khai thực hiện. Ngay Gia Long nghe vậy thì rất là vui mừng. Đương nhiên rồi, tôi rất tâm huyết với dự án này, mong là sớm ngày có thể khai máy. Tịch Kiều Phong đứng dậy tỏ vẻ trang trọng. Vậy đến ngày bàn hợp đồng chính thức chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Ngay Gia Long đứng dậy bắt tay với Tịch Kiều Phong. Mong là hợp tác vui vẻ. Lúc Tịch Kiều Phong trở về nhà thì thấy Kiều Tâm Vũ đang làm cơm tối. Anh bước qua đứng bên cạnh cô rồi lên tiếng hỏi. Sao đột nhiên em lại xuống bếp như vậy? Mấy chuyện này để cho gia nhân trong nhà làm được rồi. Kiều Tâm Vũ thở dài. Hay, cả ngày ngồi không, em sắp chán chết rồi đây này. Nấu ăn thư giãn một chút sẽ tốt hơn. Với lại em có kinh nghiệm nấu ăn mà, không phải nấu cho chó ăn đâu, anh đừng lo ha. Tịch Kỳ Phong nghe vậy, đầu liền chảy xuống ba giọt hắc tuyến. Lần trước anh đã ăn lẩu cô nấu rồi, là nấu cho người ăn đó, không phải cho chó ăn đâu. Tịch Kỳ Phong khẽ lắc đầu rồi đưa cho Kiều Tam Vũ một cái thư mời. Cái này làm quà tặng bất ngờ cho em. Kiều Tam Vũ tò mò. Là cái gì vậy hả? Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ thần bí. Em tự mình mở ra xem đi. Kiều Tam Vũ mở ra xem là thư mời thử vai của công ty giải trí Tinh Lạc, nhưng cô lại ngẩn người ra. Tại sao Tinh Lạc lại mời em đi thử vai chứ? Em chưa từng được đào tạo qua diễn xuất, cũng chưa từng tham gia hoạt động quảng cáo hay phim ảnh gì hết. Người ta mời thì em cứ đi, biết đâu em được vào vai chính rồi sao? Kiều Tam Vũ gật đầu. Nhưng mà ngộ nhỡ em lấy được vai chính tham gia vào giới giải trí, có ảnh hưởng gì đến Tịch gia không hả? Thường thì em thấy mấy gia tộc thượng lưu không thích liên quan đến thị phi, mà vào showbiz thì thị phi bủa vây, dù muốn dù không cũng khó mà tránh được. Chương 79. Cao Đàn Hương vốn đã biết là Tịch Kỳ Phong lót đường cho Kiều Tam Vũ đi rồi, nên hiển nhiên là không phản đối. Bà đi tới rồi lên tiếng nói với cô. Nội thấy con ở nhà cũng buồn chán, hay là con thử đi, biết đâu lại tìm được công việc phù hợp mà con cũng yêu thích thì sao? Kiều Tam Vũ nghe vậy thì rất là vui vẻ. Dạ, con cảm ơn bà nội đã ủng hộ ạ. Lúc ăn cơm tối, Tam Long tranh giành nhau món sườn xào chua ngọt một cách quyết liệt, khiến cho Tịch Kỳ Phong mới gấp được có một thanh sườn thì đĩa sườn đã bị giành hết rồi. Ảnh Long gấp sườn bỏ vào chén của mình rồi nhìn sang Hắc Long. Anh đã ăn nhiều sườn lắm rồi đó, nhường cho em út miếng đi chứ. Hắc Long nhướng mày. Mắc gì phải nhường, ai giành được thì của người đó thôi. Ảnh Long trợn mắt lên. Ôi là trời, em nhỏ tuổi nhất nhà phải nhường em chứ. Lúc Hắc Long và Ảnh Long còn cãi nhau vì đĩa sườn xào thì Bạch Long đã nhanh tay múc thêm một chén canh cá. Bạch Long quay sang nói với Cao Đàn Hương. Lão phu nhân à, hôm nay nhà mình đổi đầu bếp hả? Đồ ăn ngon quá. Bình thường con không ăn được cá, nhưng hôm nay món ăn cá lại rất ngon, không tanh chút nào luôn, mà còn rất là thơm nữa. Hắc Long và Ảnh Long nghe canh cá ngon thì liền chuyển hướng qua tô canh cá rồi tranh giành nhau. Ken. Tịch Kỳ Phong đặt đũa xuống hơi mạnh tay nên thu hút sự chú ý của Tam Long. Anh nhìn ba tên kia rồi trán chảy xuống ba giọt hắc tuyến. Này, ba đứa vừa vừa phải phải thôi, được không hả? Đồ ăn hôm nay là vợ anh nấu đó, nhưng mà mấy đứa dành hết rồi, lấy gì mà anh ăn đây hả? Tam Long nghe vậy liền không hẹn mà cùng nhìn Kiều Tam Vũ. Cái gì? Đồ ăn này là thiếu phu nhân nấu hết sao? Kiều Tam Vũ gật gật đầu. Phải, chắc là ăn cũng không tệ ha. Ảnh Long liền lên tiếng xu nịnh. Thiếu phu nhân à, chị nấu món nào cũng ngon hết á. Sau này có thời gian nhớ xuống bếp nhiều một chút nha. Tịch Kỳ Phong liền quay sang trừng mắt nhìn Ảnh Long. Riết rồi muốn sai khiến luôn vợ anh hả? Cái thằng kia. Ảnh Long nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội. Em làm gì dám, em đang năn nỉ chị Tam Vũ thôi mà. Kiều Tam Vũ cũng rơi vào tình thế khó xử. Cô múc một chén canh cá cho Tịch Kỳ Phong. Thôi đừng có giận nữa, ăn canh cá phải nóng mới ngon. Nể tình em nên anh bỏ qua một lần đấy. Kiều Tam Vũ lại múc một chén canh cá cho Cao Đàn Hương. Con mời nội ạ. Cảm ơn con. Tam Long ngồi yên không dám ho he gì luôn. Kiều Tam Vũ nhìn mặt ba người cứ cảm thấy tội tội sau đó nên lên tiếng. Sau này nếu có thời gian tôi sẽ xuống bếp và sẽ nấu thêm đồ ăn nhiều một chút để mọi người khỏi phải giành nhau nữa. Tam Long liền phấn khích đồng thanh hô lên: Cảm ơn thiếu phu nhân nhiều. Sáng hôm sau, Kiều Tâm Vũ đang tưới qua sân trà trong vườn thì nghe tiếng chuông cửa, nên cô đi ra mở cửa luôn. Cô thấy một chàng trai mặc đồ theo phong cách côn ngầu, rất là giống mấy thần tượng Kubot Hàn Quốc, đứng quay lưng về phía mình, nên lên tiếng bắt chuyện trước. Dạ, tôi hỏi anh tìm ai vậy ạ? À? Chàng trai kia quay người lại rồi đưa tay tháo chiếc kính bản to màu đen xuống. Lúc nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta thì Kiều Tâm Vũ trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Tô Cẩn! Tô Cẩn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi gặp Kiều Tâm Vũ tại biệt thự Tịch Gia như thế này, nên cau mày lên tiếng hỏi. Kiều Tâm Vũ, sao bà lại ở đây? Kiều Tâm Vũ vừa tính lên tiếng trả lời Tô Cẩn thì anh ta đã bất ngờ ôm chầm lấy cô luôn rồi. Giọng của anh ta vui vẻ vang lên: Trời ơi, tôi nhớ bà chết đi được à. Tháng trước tôi lưu diễn bên Mỹ có đến tìm bà, nhưng người ta nói sau khi tốt nghiệp bà dọn đi mất rồi, làm tôi lo quá trời luôn. Kiều Tâm Vũ thấy Tịch Kiệt Phong từ trong nhà đi ra liền đẩy Tô Cẩn ra. Ông buông tôi ra trước rồi nói chuyện được không? Tô Cẩn buông Kiều Tâm Vũ rồi quýt mạnh vào vai cô một cái, khiến cô chớ chế luôn. Ê, lần trước tôi với bà vẫn chưa phân thắng bại xong đâu đó nha. Bây giờ tôi và bà đều ở Nam Giang rồi, hay là tối nay chúng ta chiến đấu cả đêm luôn được không? Tôi nhất định đè bà không thở nổi. Kiều Tâm Vũ tự nhiên cảm thấy sắc mặt của Tịch Kỳ Phong âm trầm xuống đến cực độ. Cô cảm giác như mình đang bị chồng bắt gian với người đàn ông khác vậy. Tô Cẩn lại khuyên thuyên tiếp. Không được, tôi và bà phải ở trên giường chiến đấu 3 ngày 3 đêm mới được. Nội tâm của Kiều Tâm Vũ kêu gào thảm thiết. Cái lầm mí, lần này thì cái tên chết dẫm này hại chết mình rồi. Ăn nói đàng hoàng một chút thì chết à, có cần nói những câu dễ gây hiểu lầm vậy không trời? Mặc dù mình và Tịch Kỳ Phong là hôn nhân hợp đồng, nhưng sao mình có cảm giác như anh ta đang ăn dấm vậy? Vẻ mặt kia đáng sợ quá đi. Mặt của Tịch Kỳ Phong càng ngày càng lạnh lẽo như sắp nổi bão đến nơi rồi. Anh đang tự hỏi mình, Kiều Tô Cẩn quay về Nam Giang phát triển sự nghiệp liệu có phải là sai lầm tai hại hay không đây? Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng giải thích. Này Tô Cẩn, ông đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy được không? Tôi với ông chỉ là chơi liên quân thôi mà. Ông solo tôi lần nào cũng thua hết. Thôi, đừng chơi nữa nha. Tô Cẩn liền gân cổ lên. Không được, lần này tôi đã luyện tập rất nhiều rồi, tôi phải đánh bại bà mới được. Giọng tằng hắng của Tịch Kỳ Phong vang lên. Tô Cẩn quay người lại. À, anh Kỳ Phong. Tịch Kỳ Phong nhìn Tô Cẩn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vừa mới về nhà, chưa kịp chào hỏi bà và anh mà đã làm quen với chị dâu rồi ha. Xem ra em cũng quý mến chị dâu lắm nhỉ. Tô Cẩn ngu người ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Hả? Anh nói chị dâu nào cơ? Em vừa đáp chuyến bay tại sân bay Nam Giang là đã bắt xe taxi về đến nhà mình luôn rồi. Làm gì có dịp gặp chị dâu nào đâu mà làm quen. Tịch Kiều Phong liền kéo Kiều Tâm Vũ lại đứng trước cạnh mình rồi lên tiếng giới thiệu. Đây là Tâm Vũ, vợ mới cưới của anh, cũng tức là chị dâu của em đó, Tô Cẩn à. Tô Cẩn trợn tròn mắt lên, cảm thấy mình hít thở không thông chút nào hết. Cái gì cơ? Anh nói cô ấy là vợ mới cưới của anh sao? Tịch Kỳ Phong gật đầu đắc ý đáp. Phải, Tâm Vũ là vợ mới cưới của anh đấy. Hình như em và chị dâu quen nhau từ trước rồi hả? Tô Cẩn cảm thấy vô cùng hụt hẫng trước tin báo Kiều Tâm Vũ đã kết hôn rồi, lại còn là chị dâu của mình nữa chứ. Anh không tiếp nhận nổi thông tin này, cứ thẳng người ra. Sao lại có thể như thế chứ? Tịch Kỳ Phong đang bàn tay của mình vào tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi. Em và Tô Cẩn đã quen biết nhau trước đó sao vợ yêu? Kiều Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy Tịch Kỳ Phong lúc này khí tức bức người giống như là đang điên cuồng ghen tuông vậy. Cô cười khổ một cái rồi đáp: Thật ra em và Tô Cẩn từng là bạn học một thời gian khi em làm sinh viên trao đổi bên Hàn Quốc. Hai người quen biết nhau như thế nào vậy hả? Tịch Kỳ Phong nhướng mày hỏi tới. Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ cùng nhìn nhau khó mà nói nên lời, vì hai người quen biết nhau cũng trong tình thế vô cùng quái quâm. Năm đó Kiều Tâm Vũ sang Hàn Quốc nửa năm theo diện sinh viên trao đổi. Lúc đó cô rất là thần tượng Tô Cẩn trong nhóm nhạc nam nổi tiếng bên Hàn Quốc, bởi vì mỗi ngày anh ta đều chia sẻ lối sống tích cực lên trang cá nhân, nên cô sang đó đu idol. Rồi một ngày nọ, Tô Cẩn lái xe đâm vào chiếc taxi mà cô đang đi trên đường. Lúc đó là buổi tối, cô cũng không ngờ gặp thần tượng trong hoàn cảnh bất ngờ như thế. Ai ngờ lại chứng kiến một màn Tô Cẩn sất láo bước xuống xe chửi bác tài xế mắt mù, nhưng mà lỗi lại là của anh ta. Kiều Tâm Vũ lúc đó hoàn toàn mất hình tượng về Tô Cẩn trong lòng, nên bước xuống xe tấn anh ta một trận vì cái tội ăn nói vô lễ với người lớn tuổi. Tô Cẩn bị ấn tượng với Kiều Tâm Vũ cũng từ đó, vì cô là người đầu tiên dám đánh anh. Sau đó Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ trở thành bạn, nên khoảng thời gian ở Hàn Quốc hay được anh ta cho vé đi xem concert mà nhóm anh biểu diễn miễn phí, còn được ngồi ở hàng ghế đầu nữa. Chẳng những vậy, Tô Cẩn cực kỳ thích chơi game Liên Quân mà Kiều Tâm Vũ lại là cao thủ, nên hai đứa trở thành bạn game luôn. Khi Kiều Tâm Vũ trở lại Mỹ thì hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Thi thoảng Tô Cẩn rảnh sẽ đến Mỹ tìm cô đánh game chung. Tô Cẩn từng tỏ tình với Kiều Tâm Vũ nhưng bị từ chối một cách thẳng thừng. Tuy nhiên sau vụ đó, hai người vẫn là bạn tốt chứ không đến nỗi cạch mặt nhau. Tô Cẩn nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng đáp qua loa: Thì trước đây cô ấy là fan của em, còn em là thần tượng của cô ấy đó mà. Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng: Ê, từ lúc biết rõ bộ mặt thật của ông sau cái lớp vỏ hoàn mỹ bên ngoài thì tôi đã không còn thần tượng ông nữa rồi nha. Tô Cẩn liền cười hắc hắc: Không cần thần tượng tôi, nhưng bà vẫn là bạn game của tôi còn gì. Bà dám nói không phải đi, chỉ có tôi mới đủ tầm solo với bà thôi. Trong lòng có Tịch Kỳ Phong nổi bão cấp 10, anh thầm nghĩ: Ban đầu mình sợ cô ấy thân mật với người đàn ông khác nên mới bảo Tô Cẩn quay về Nam Giang, nhưng bây giờ xem ra không ổn chút nào hết. Nhìn hai người họ thân thiết như vậy, lửa gần rơm thế nào cũng cháy. Mình phải tìm cách cắt đứt hoàn toàn hy vọng của Tô Cẩn đối với vợ mình mới được. Chương 80. Tịch Kỳ Phong thấy thái độ của Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ thân thiết như thế, liền cảm thấy khó chịu trong lòng, liền lên tiếng chỉnh Tô Cẩn: Hiện tại Tâm Vũ đã là chị dâu của em rồi, em nói chuyện nên giữ lễ nghĩa một chút. Em ở nước ngoài sống tự do phóng túng thế nào anh không quan tâm, nhưng về đến Tịch gia thì phải vào nề nếp quy củ, nếu không bà nội lại phiền lòng thì không hay đâu. Tô Cẩn rũ mắt: Dạ em biết rồi anh Phong. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì khẽ nở một nụ cười thâm thúy: Thôi được rồi, vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp. Cả ba người đi vào nhà, Tô Cẩn vừa nhìn thấy Cao Đoàn Hương liền cúi đầu lễ phép lên tiếng chào hỏi: Thưa bà nội, con mới về ạ. Kiều Tam Vũ nghe Tô Cẩn gọi Cao Đoàn Hương là bà nội thì cũng nhất thời không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cô thầm nghĩ: Chẳng lẽ Tô Cẩn cũng là người của Tịch gia sao? Cao Đoàn Hương đứng dậy nhìn Tô Cẩn một lượt từ đầu tới chân, rồi xoa đầu anh một cái: Mới ngày nào con còn bé tí mà bây giờ đã trưởng thành rồi, thời gian đúng là trôi mau thật đó. Tô Cẩn cũng thể hiện sự yêu thương ôm lấy Cao Đoàn Hương. Tính ra con rời Nam Giang cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì. Bà nội cũng nhiều tóc bạc hơn rồi. Cả nhà ngồi xuống, Cao Đoàn Hương lên tiếng nói với Kiều Tâm Vũ. Đây là Tô Cẩn, em họ của Kỳ Phong đó Tâm Vũ. Tô Cẩn liền lên tiếng. Bà nội không cần giới thiệu, con và cô ấy quen nhau từ trước rồi. Cao Đoàn Hương kinh ngạc. Thật vậy sao? Kiều Tâm Vũ sợ Tô Cẩn quyên thuyên sẽ nói những chuyện dễ gây hiểu lầm, nên lên tiếng giải thích. Dạ thưa nội, lúc con du học bên Mỹ, từng làm sinh viên trao đổi với Hàn Quốc một thời gian, nên đã quen biết Tô Cẩn ạ. Hai đứa có quen biết trước thì cũng tốt, sau này sống cùng một nhà cũng khỏi bỡ ngỡ. Thôi, để bà nội đưa Tô Cẩn lên phòng của con. Từ sau khi con đi, bà vẫn để phòng đó cho con đấy. Tô Cẩn vui vẻ đáp. Dạ, bà nội. Chờ Cao Đoàn Hương và Tô Cẩn đi về phía dãy phòng bên trái rồi, Tịch Kỳ Phong mới lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ. Xem ra em và Tô Cẩn không chỉ là bạn bình thường, có đúng không hả? Kiều Tâm Vũ nhướng mày. Không là bạn bình thường, là sao hả? Anh nhìn ra sự yêu thích trong mắt nó khi nhìn em. Kiều Tâm Vũ biết cũng không thể giấu Tịch Kỳ Phong được, nên lên tiếng giải thích luôn. Cậu ấy từng tỏ tình với em. Tịch Kỳ Phong đột nhiên trở nên căng thẳng. Rồi em có đồng ý không hả? Kiều Tâm Vũ thở dài lên tiếng đáp. Hây, đương nhiên là không rồi. Thời điểm đó em vốn không có tin vào tình yêu và đàn ông, nên em không có đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy. Hơn nữa Tô Cẩn là idol nổi tiếng, nếu như người khác biết em là bạn gái cậu ấy thì thế nào cũng gọi hồn em ra mà chửi cho xem. Tịch Kỳ Phong trở nên nghiêm túc. Vậy em có từng thích Tô Cẩn không hả? Nếu như không có những vướng bận kia, em có từng nghĩ sẽ yêu nó không? Kiều Tâm Vũ cũng không biết nữa, nhưng mà hiện tại cô và Tô Cẩn đã quyết định xem nhau là bạn tốt rồi, nên không đề cập đến chuyện kia sẽ tốt hơn. Em và Tô Cẩn mãi mãi là bạn tốt, hoặc là anh em chí cốt thôi. Chuyện cảm nắng khi xưa qua rồi, em nghĩ Tô Cẩn cũng đã quên hết rồi. Lúc này tâm mi của Tịch Kỳ Phong mới giãn ra. Hai người nghĩ như thế là tốt. Hiện tại em đã là đại thiếu phu nhân của Tịch gia rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến danh dự của gia đình và cảm xúc của anh được không Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ không hiểu ý của Tịch Kỳ Phong lắm, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô phải thực hiện những điều khoản trong hợp đồng hôn nhân với anh, nên không phản đối gì. Sự thật cô và Tô Cẩn cũng chỉ là bạn tốt, không hề có quan hệ tình cảm, nên không sợ người khác nói ra nói vào. Em có một thắc mắc được không? Tịch Kỳ Phong gật đầu. Hiện giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, có thắc mắc gì anh sẽ giải đáp hết cho em. Kiều Tâm Vũ chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Tại sao Tô Cẩn cũng gọi bà nội là bà nội vậy hả? Anh ta cũng họ Tịch sao? Tịch Kỳ Phong khẽ lắc đầu đáp. Không phải, Tô Cẩn không mang họ Tịch, thân phận của nó có hơi rắc rối một chút. Mẹ của Tô Cẩn là con gái nuôi của bà nội anh, sau này lấy chồng hôn nhân lại đổ vỡ. Có một số gia đình con gái đi lấy chồng mà ly hôn trở về nhà mẹ ở sẽ để cháu gọi là bà nội, để người ngoài không dị nghị mà cứ nghĩ đấy là con dâu và cháu nội đó mà. Sau này cô Út tức mẹ của Tô Cẩn xuất ngoại, không sống ở Tịch gia nữa và tái hôn một người đàn ông ngoại quốc. Thằng bé đó vẫn sống ở Tịch gia, được bà nội anh nuôi dưỡng đến năm nó 14 tuổi thì muốn đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, tham gia một nhóm nhạc nam, rồi đi biện biệt suốt 10 năm qua. Nghe qua câu chuyện về thân thế của Tô Cẩn thì Kiều Tâm Vũ rũ mắt. Xem ra hoàn cảnh của Tô Cẩn cũng quá đáng thương đi. Từ nhỏ đã thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ rồi, cũng may là còn bà nội chăm sóc yêu thương. Em thật tệ, làm bạn với cậu ta mấy năm rồi mà vẫn không hề biết gì về gia cảnh cậu ta cả. Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ đồng cảm. Anh là người từng trải qua nên hiểu cảm giác của Tô Cẩn. Mấy năm làm idol bên Hàn Quốc, nó nổi loạn lắm, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi đấy. Kiều Tam Vũ rũ mắt. Hèn chi lúc gặp Tô Cẩn của mấy năm trước, thái độ sống thực tế của anh ta chẳng tốt chút nào hết. Tịch Kỳ Phong nói thêm vào. Trước đây Tô Cẩn thường xuyên chia sẻ lối sống tích cực trên mạng xã hội, bởi vì nó không muốn ba mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Nó muốn chứng minh bản thân nó tài giỏi, có thể vươn lên truyền cảm hứng về một cuộc sống tốt đẹp cho mọi người. Thực tế thì Tô Cẩn từng có thời gian mắc chứng chống đối xã hội. Anh từng có thời gian qua Hàn Quốc để chăm sóc khuyên nhủ nó. Vì lẽ đó mà anh và Tô Cẩn thân thiết như anh một nhà vậy. Kiều Tam Vũ nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt thán phục, cảm kích rồi lên tiếng. Hiện giờ Tô Cẩn về nhà sống rồi thì sẽ tốt hơn thôi. Em tin là sống gần gia đình, cậu ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Buổi tối, Tô Cẩn ngồi một mình trong phòng vào giao diện game Liên Quân rồi mà chẳng còn hứng thú chơi nữa. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà mình cùng Kiều Tam Vũ từng trải qua thì lại cảm thấy đau lòng. Tuy rằng Tô Cẩn đã bị Kiều Tam Vũ từ chối tình cảm, nhưng mà ngày nào cô chưa có người yêu thì anh vẫn còn hy vọng. Vậy mà không ngờ ngày gặp lại, cô đã gả cho anh họ của anh, còn anh phải gọi cô một tiếng chị dâu nữa, nên vẫn chưa thể chấp nhận. Lúc trước hai đứa thường xuyên làm mấy trò điên khùng cùng nhau nên rất hiểu rõ nhau. Khi Kiều Tam Vũ từ chối, Tô Cẩn đã nói rằng: tôi thật sự xem ông là một người bạn tốt, nhưng về tình cảm thì thứ lỗi cho tôi, vì tôi không thể đáp lại tình cảm mà ông dành cho tôi. Tô Cẩn khi đó đã biết quá khứ của Kiều Tam Vũ. Anh hiểu những chuyện mà cô trải qua đã để lại một bóng ma tâm lý quá lớn, khiến cô không dám đặt tình yêu vào người nào nữa, nên đã chắc nịch khẳng định: tôi có thể thề với trời đất, cả đời này không phụ bà, chúng ta hiểu nhau đến như vậy, chẳng lẽ bà không tin tưởng vào tình cảm của tôi hay sao? Kiều Tam Vũ khẽ cười nhạt đáp: chính vì quá hiểu nhau nên mới không thể ở bên nhau được. Ông không nghe người ta nói nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau à? Với lại ông là một người tốt, tôi cảm thấy mình không xứng với ông. Từ lúc đó Tô Cẩn không ép Kiều Tam Vũ nữa, mà cam tâm tình nguyện là một người bạn tốt của cô. Nhưng hy vọng trong lòng anh chưa bao giờ tắt. Vậy mà hôm nay anh cảm giác thế giới của mình mất trọng tâm rồi. Nếu như Kiều Tam Vũ gả cho người khác thì Tô Cẩn có thể tranh đấu để giành lại. Nhưng mà ngặt nổi, người đó lại là Tịch Kỳ Phong. Mẹ con Tô Cẩn mang ơn của Tịch gia nhiều vô kể. Anh không thể là một kẻ vô ơn. Hơn nữa tình cảm anh em giữa anh và Tịch Kỳ Phong lại rất tốt. Anh không nên làm kẻ xấu tiếp tục thầm thương trộm nhớ vợ của anh trai mình. Tô Cẩn tự trấn an mình. Hiện tại cô ấy là chị dâu của mày. Là chị dâu của mày đó Tô Cẩn, đừng có dây dưa với tình cảm đơn phương nữa. Theo lịch hẹn, Kiều Tam Vũ đến công ty Tinh Lạc thử vai theo thư mời của Tịch Kỳ Phong đưa cho cô, thì gặp Tô Cẩn cũng đến Tinh Lạc nên vô cùng ngạc nhiên. Ủa, bà đi đâu đây? Kiều Tam Vũ khẽ đáp. Tôi đến thử vai á. Tôi nhận được thư mời của công ty Tinh Lạc nè. Tô Cẩn tỏ vẻ kinh ngạc rồi cau mày. Đừng có nói là bà đến thử vai phim Dạ Nguyệt Thời Không đó nha. Kiều Tam Vũ gật gật đầu. Phải, sao ông biết vậy? Tô Cẩn nghe vậy thì cười hắc hắc. Anh đây được mời đóng vai nam chính nè. Cái lùm mía, vậy được luôn hả trời? Tô Cẩn liền quay sang nhìn Kiều Tam Vũ rồi tự tin lên tiếng đáp. Tôi đang là idol nổi tiếng mà bà quên rồi sao? Tôi vào vai chính của đạo diễn nghe thì cũng bình thường thôi. Còn bà sao tự nhiên lại đột ngột đi thử vai dấn thân vào showbiz vậy? Kiều Tâm Vũ nghiêng đầu đáp. Bà đây thích được không? Tô Cẩn lên tiếng châm chọc Kiều Tâm Vũ. Ái đù, bà tính dấn thân vào showbiz hả? Bà mà vào showbiz rồi ai chịu nổi bà đây? Kiều Tâm Vũ liền trừng mắt nhìn Tô Cẩn rồi lạnh giọng. Cái con mẹ nó, ông muốn chết hả Tô Cẩn? Tôi vào showbiz là chuyện của tôi, liên quan gì đến ông chứ? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.